Tình nhân bí mật của cậu tôi. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhỏ, cậu coi như là dỗ cháu được không? Cậu nói xong cháu sẽ ngoan ngoãn đi xuống. Sầm Hoan nói khẽ, trong bóng đêm, vẻ mặt cô có phần mơ hồ. Nhưng vệt sáng lấp lánh vụt qua trong đôi mắt kia lại chói mắt như vậy. Hoắc Đình Đông nhìn cô không chớp mắt, ý thức được cô thật sự đang đùa mình. Sắc mặt càng thêm nặng nề và u ám. Cháu thích nhảy thì nhảy đi. Anh lạnh nhạt mở miệng, buông nắm tay đang nắm chặt ra, quay người đi trong cái nhìn chăm chú của cô. Cậu ơi, đau quá. Á, âm thanh truyền đến từ phía sau xen lẫn đau đớn. Hoắc Đình Đông đột nhiên đứng khựng lại, quay đầu thấy Sầm Hoan ngồi vắt vẻo trên tường cao với tư thế kỳ quặc. Không biết là tại sao, vẻ mặt nhăn nhíu hết cả. Chân cháu bị chuột rút, Sầm Hoan nói với chất giọng đáng thương. Cơ thể không khống chế được lắc lư, trọng tâm cơ thể ngửa ra phía sau. Hoắc Đình Đông giật nảy mình, không quan tâm là cô lừa gạt mình hay không nữa. Nhanh chóng xông tới, cánh tay dài giữ eo của cô, bế cô từ trên tường cao xuống. Hai tay Sầm Hoan vừa có được tự do là lập tức cúi người xoa bàn chân vẫn đang chuột rút. Không chú ý tới vẻ sợ hãi chợt lóe lên trên gương mặt Hoắc Đình Đông. Thật ra thì ít nhiều gì anh vẫn quan tâm cô đúng không? Nếu không thì sẽ không sợ đến mức này. Cậu nhỏ, lúc nãy cậu đã đồng ý với cháu là sẽ ở lại đây. Thế nên cậu đừng đi. Cô giơ tay xoa hàng mày đang nhíu chặt của anh. Cổ tay chợt bị giữ chặt lại. Cháu quậy đủ chưa? Hoắc Đình Đông sẵn giọng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Ngay cả nhiệt độ xung quanh giường như cũng giảm xuống vài độ. Nhưng Sầm Hoan đã quen anh như thế này rồi, căn bản không bị sự nghiêm khắc của anh làm cho sợ hãi. Bàn tay ngừng giữa không trung rơi vào ngực anh, cách một lớp vải, cảm nhận được nhịp tim của anh, vẻ tươi cười trên mặt vô cùng gian xảo. Cậu nhỏ, tim của cậu đập nhanh thật đấy. Có phải là cậu sợ cháu thật sự nhảy xuống? Về sau trên đời này sẽ không bao giờ có một Sầm Hoan yêu cậu như vậy nữa đúng không? Hoắc Đình Đông lườm cô, thật sự phải bội phục da mặt dày của cô. Ôm cậu ruột của mình lại nói ra lời như vậy. Cô đúng là đã quyết tâm muốn kéo anh cùng rơi xuống địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Tim đập nhanh như vậy, cháu có thể coi như cậu đã động lòng với cháu rồi hay không? Cô híp mắt nhìn anh, cười nhẹ. Lông mi dài và dày chớp lên chớp xuống, giống như cánh bướm tung bay, vô cùng xinh đẹp. Hoắc Đình Đông nghiến răng, thô bạo kéo bàn tay cô đang đặt trên ngực mình xuống. Giọng nói càng thêm lạnh lùng, cháu đúng là hết thuốc chữa. Hừ, ai bảo là hết thuốc chữa? Sầm Hoan liếc nhìn cổ tay bị anh kéo để lại dấu ngón tay, hoàn toàn không thèm quan tâm. Cô vòng tay ôm eo anh, phát hiện cơ thể anh lập tức căng cứng, cười càng thêm rạng rỡ. Cậu không phải là thuốc chữa của cháu à, có cậu là đủ để bảo vệ cháu từ nay về sau không đau không ốm một đời hạnh phúc. Chỉ xem cậu muốn xả thân cứu người hay thấy chết mà không cứu thôi. Biết là có nói nhiều đến mấy cũng không thể thay đổi sự cố chấp của cô. Hoắc Đình Đông không nói gì nữa. Anh chỉ tách từng ngón tay của cô ra, lại nghe thấy cô thở dài yếu ớt. Tựa đầu vào anh, gương mặt dán lên ngực anh. Cậu nhỏ, cháu không thoải mái, cậu đừng kích thích cháu. Hoắc Đình Đông căn bản không tin cô, vỗ tay lên trán cô làm bộ muốn đẩy cô ra, nhưng lòng bàn tay lại cảm nhận được nhiệt độ nóng hừng hực khiến anh giật nảy mình. Đột nhiên nhớ ra lúc ở bệnh viện Vệ Lăng Phong đã nói cô có thể sốt cao bất cứ lúc nào. Cơ thể nóng như vậy mà còn mặc ít thế này, lại còn trèo lên chỗ cao như vậy để hóng gió đêm. Con nhóc này đúng là chán sống. Đi viện, anh mở miệng, không muốn, nếu như đi viện, cô ngủ cái là anh sẽ bỏ đi ngay. Không thì cháu muốn mình chết nóng luôn à? Hoắc Đình Đông đã được trải nghiệm sự ngang bướng của cô, thấy vậy cũng không nói nhiều, cúi người bế cô đi về phòng ngủ, định chờ cô ngủ rồi đưa cô đi. Vén chăn lên rồi thả cô xuống cái giường mềm mại. Đôi tay quấn quanh cổ anh lại không chịu buông ra. Cậu đi chỉnh nhiệt độ cao lên. Không, cháu muốn cậu ở bên cháu. thấy mặt anh Sa Sầm chuẩn bị nổi giận. Sầm Hoan lập tức bổ sung một câu. Cháu đảm bảo sẽ ngoan ngoãn không giở trò xấu. Chỉ là mượn nhiệt độ của cậu để ngủ nhanh hơn thôi. Có lẽ là đôi mắt long lanh hơi nước của cô trông quá đáng thương. Vậy mà lần này Hoắc Đình Đông lại không từ chối. Hào phóng đến mức khiến Sầm Hoan khiếp sợ. Một bên giường lún xuống. Hoắc Đình Đông nằm xuống bên cạnh cô. Sầm Hoan lập tức quấn đến. Hai tay ôm eo anh. Mặt dán vào ngực anh. Một chân vắt qua đôi chân anh. Ngửi hơi thở thơm tho quen thuộc. Cô thỏa mãn nhắm mắt lại thở phào một hơi. Mà Hoắc Đình Đông lại cứng ngắc cả người. Bứt rứt muốn hất người trên người mình ra. Cúi đầu chạm đến gương mặt đỏ lạ thường của cô. Nghĩ đến việc bây giờ cô là người bệnh. Trái tim rắn lạnh đột nhiên mềm nhũn. Dần dần thả lỏng cơ thể. Bị cô ôm. Giống như có một cái lò lửa lớn rán trên người. Xuyên qua quần áo. Nhiệt độ nóng hổi dường như có thể đốt cháy anh. Anh lo lắng cô cứ tiếp tục sốt cao như vậy thì sẽ biến thành đồ ngốc. Nhưng cũng chỉ có thể chờ cô ngủ say rồi đưa cô đi viện. Chẳng qua là mãi vẫn không nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người trong lòng. Biết cô vẫn chưa ngủ. Anh cũng không dám nhúc nhích. Không biết bao lâu sau. Rốt cuộc Sầm Hoan cũng ngủ say. Nhưng tư thế chiếm giữ cơ thể anh vẫn không hề thay đổi. Mặc dù anh đang nhắm mắt. Nhưng ngón tay lại không thể tránh khỏi việc chạm vào người cô. Bụng dưới đột nhiên căng lên. Giống như bị điện giật. Anh lập tức thu lại những suy nghĩ miên man diễm lệ trong đầu. Trở người xuống giường. Cách trương.